Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Mặc dù như thế, xa xa bầu trời bên trong Yêu Khanh lại không có nhìn hắn cái này một mực không có động thủ luyện hư hậu kỳ cường giả, mà là đem tầm mắt nhìn về phía toàn bộ chiến trường. Lúc này trên chiến trường tiếng chém giết không ngừng, giữa các tu sĩ chiến tranh vậy mà đánh ra phàm nhân quốc gia đại chiến loại kia thảm liệt. Bởi vì nhân tộc, yêu tộc đầu nhập tu sĩ đều quá nhiều. Loại này quy mô chiến tranh chỉ có hai tộc tất cả đều đem hết toàn lực mới có thể đánh ra đến. Nếu là hôm nay trên chiến trường tu sĩ toàn bộ tử trận, cái kia hai tộc nhân yêu trong vòng ngàn năm chỉ sợ đều không thể khôi phục nguyên khí. Bốn phía thỉnh thoảng liền có tu sĩ vẫn lạc, trong đó cũng có Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ sắc mặt không động dung chút nào. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng biết trên bả vai mình gánh vác hạng gì gánh nặng. Ngồi chờ tại chỗ một canh giờ, xa xa bầu trời đột nhiên sáng lên hai đạo thất thải chi quang. Sau đó một cái to vô cùng âm thanh theo không biết bao nhiêu dặm nơi khác truyền tới. Mấy vị sư đệ, ta nhân tộc ngày sau liền giao cho các ngươi. Chỉ mong có một ngày, chúng ta có thể tại thượng giới gặp nhau. Nghe được thanh âm này, trên chiến trường còn đang kịch đấu một nhóm luyện hư đỉnh phong tu sĩ tất cả đều theo bản năng nhìn hướng về phía đông, nơi đó có hai đạo tường thụy bay lên. Rất rõ ràng, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ cùng Thiên Hồ Yêu Tôn đều thuận lợi vượt qua phi thăng đại kiếp, thành công phi thăng thượng giới. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người đều hiện lên không gì sánh kịp vẻ hâm mộ. Đáng tiếc, bọn hắn lại không có dạng này thực lực, muốn thành công phi thăng, chỉ có thể liều mạng vận khí. Ha ha, chúng ta tái chiến tiếp cũng mất ý nghĩa, chiến trường giao cho phía dưới những cái này hậu bối đi. Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn nhìn xem phương đông, nhẹ nói, vừa dứt lời, đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu ngưng kết kiếp vân. Cũng không lâu lắm, kiếp vân này phạm vi liền càng ngày càng có thể lớn. Rất nhanh liền đem 6 tên luyện hư cường giả tối đỉnh toàn bộ che chùm lên trong đó. Phía dưới chính giữa tại đại chiến hai tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này đều tự giác đem chiến trường những phương hướng khác di chuyển một khoảng cách. 6 tên luyện hư cường giả tối đỉnh nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân, thần tình khác nhau, có người sợ hãi, cũng có người thản nhiên. Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn thì là một mặt chiến ý. Ầm ầm, một đạo sấm sét rơi xuống, Thất Sát Ma Tôn huy động trường thương trong tay trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cái khác 5 tên luyện hư đỉnh phong cũng ngừng chiến đấu, riêng phần mình nghênh đón chính mình lôi kiếp. Biên giới chiến trường, Yêu Khanh thần tình phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong không dứt lôi kiếp. Sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, bụi về với bụi, đất về với đất. Nàng tiếng nói vừa ra, chiến trường phía dưới đại địa bắt đầu nhỏ bé không thể nhận ra mà bốc lên một chút xanh biếc trồi non. A, bổn hoàng không cam tâm. Nơi chân trời xa truyền đến gầm lên giận dữ, đại kinh hoàng triều hoàng đế hóa thành cho bụi, vẫn lạc tại phi thăng trong đại kiếp. Những tông môn khác cùng hoàng triều nhiều nhất cũng là bị Bạch Đông Thăng lừa gạt đi một món pháp bảo, thế nhưng là bọn hắn đại kinh hoàng triều cũng là đem tất cả độ kiếp pháp bảo đều cho lão tổ Bạch Đông Thăng, bị cái kia cái gọi lão tổ chặt chẽ vững vàng hố một cái. Nguyên cớ hắn thực lực tuy là không phải trong 6 người yếu nhất, lại là cái thứ nhất gánh không được lôi kiếp người. Hắn cái này vừa chết, còn lại 5 tên luyện hư đỉnh phong tâm trạng chấn động. Đại bộ phận đều sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Không Minh Đảo bên trên, Trần Trầm hoạch định xong mấy hòn đảo. Không chờ hắn an bài xong xuôi, bên tai đột nhiên truyền đến không ít nức nở âm thanh. vừa mới bắt đầu còn chỉ là mấy người mà thôi, cũng không lâu lắm liền trở thành một đám người. Nghe lấy những âm thanh này, Trần Trầm theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra đưa tin lệnh bài, hỏi thăm trên đảo những người khác. Thế mới biết, ngay tại một canh giờ phía trước, hai tộc nhân yêu đột nhiên triển khai cuối cùng quyết chiến. Mà ngắn ngủi này một canh giờ, hai tộc đã vẫn lạc mấy ngàn tinh anh cao thủ, trong đó có không ít là trên đảo cái này tuổi trẻ hậu bối sư phụ thân nhân. Trần Trầm thở dài, mấy bước bước ra Thủy Tinh Cung, đi tới Hạ Tích Xương trước mặt. Hạ Tích Xương lúc này đang ngồi ở một chỗ trên bậc thang. Đối với một cái đưa tin lệnh bài ngẩn người, ánh mắt có một ít mờ mịt. Nàng và Trần Trầm đồng dạng, không có đạt được bất luận cái gì sư môn đưa tin. Nếu không là đồng dạng nghe được tiếng khóc, căn bản không biết rõ quyết chiến đã trải qua bắt đầu. Trần Trầm, nghe bọn hắn nói, tiền tuyến đánh rất khốc liệt. Hai tộc cường giả đỉnh cao tất cả đều bước vào luyện hư đỉnh phong. Hai tộc nhân yêu đã không thể quay lại đường sống. Nhìn thấy Trần Trầm thân ảnh, Hạ Tích Xương nghẹn ngào nói ra. Giờ này khắc này, trong tông môn tuyệt đại bộ phận cường giả đều tại chiến trường chém giết. Duy chỉ có nàng cái này đại sư tỷ an tọa ở nơi này. Tâm tình đó có thể nghĩ mà biết. Chớ nói chi là, trên đảo còn truyền đến đủ loại thút thít âm thanh. Trần Trầm chậm rãi ngồi xuống nàng bên cạnh, nhỏ giọng an ủi vài câu, sau đó lấy ra một cái đưa tin lệnh bài, ra vẻ vô tình đưa tin nói: "Sư phụ, ngươi thế nào? Đã chết chưa?" Không nghĩ tới Ngọc Quỳnh rất nhanh liền truyền đến trả lời: "Lão nương tốt cực kỳ, sư tổ ngươi lão nhân gia người mới vừa thành công phi thăng." Nhìn thấy cái này đưa tin, Trần Trầm nặng nề nội tâm nháy mắt đạt được một tia an ủi. "Sư phụ, nếu không ta, không có ngươi sự tình." "Đúng rồi, Ngọc Đỉnh Đan Tông, ta phòng ngủ dưới gối đầu có một cái nhẫn chữ vật, ngươi rảnh rỗi đi lấy, sau đó cùng ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ phân ra a. Nhớ kỹ, không cho phép độc chiếm." Trần Trầm nghe đến đây nắm chặt trong tay đưa tin lệnh bài. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn hắn kế thừa Ngọc Quỳnh di sản. Hồi tưởng lại mới vừa vào Ngọc Đỉnh Đan Tông, cùng Ngọc Quỳnh đấu trí đấu dũng từng màn, Trần Trầm cúi đầu, tuy là người sư phụ này vô sỉ lại keo kiệt, nhưng ngày đó Đại Tấn bị Bạch Hùng yêu hoàng tàn sát. Mình bị mấy đại yêu hoàng buồn ngủ tại trong một ngọn núi. Sư phụ vẫn là không xa vạn dặm theo Ngọc Đỉnh Đan Tông chạy tới Đại Tấn, cứu hắn mạng nhỏ. "Trần Trầm, ta còn giống như có một khỏa mỹ nhan đan đặt ở giá sách trên đỉnh." Cũng không lâu lắm, Trần Trầm lại nhận được một đầu đưa tin, nhưng đầu này đưa tin chỉ có một nửa. Trần Trầm thấy vậy, tâm đột nhiên nắm chặt lên, một loại đau nhói cảm giác từ nội tâm truyền đến. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên minh bạch rất nhiều thứ, hiểu hơn chính mình tâm ý. Bên cạnh Hạ Tích Xương ngẩng đầu lên, nhìn về phía đột nhiên xúc động Trần Trầm, muốn nói lại thôi. Trần Trầm sắc mặt trở nên nhu hòa, đem Hạ Tích Xương nhẹ nhàng đỡ lên. "Tích Xương, ta nghĩ thông suốt, hôm nay ta nếu không đi, ngày sau nhất định hối hận. Cho dù ta không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, cho dù ta đến thời điểm đã hết thảy đều kết thúc, ta cũng muốn đi nhìn lên một cái." Hạ Tích Xương thần tình bi thương, tay phải khẽ vuốt một thoáng chính mình bụng. Trần Trầm thấy vậy đột nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói: "Ta không có việc gì, nếu là ta hôm nay không đi, ngày sau đứa nhỏ này ra đời hỏi tới làm sao bây giờ. Ta cũng không muốn để hắn cảm thấy cha hắn là cái hèn nhát." "Tích Xương, cho dù cái khác tu sĩ nhân tộc đối ta lại thế nào có thành kiến, nhưng sư phụ liền là sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Lần này đi, ta sẽ đem ngươi sư phụ ta đều mang về, dù gì cũng phải đem các nàng thi thể mang về, nghe lấy Trần Trầm cái này không chút nào cấm kỵ lời nói. Hạ Tích Xương thân thể chấn động mạnh một cái, nước mắt chảy ra không ngừng đi, bất quá thoáng qua ở giữa, nàng thần tình liền trở nên kiên nghị vô cùng, sau đó dùng nghiêm túc không gì sánh được giọng nói, Trần Trầm, vô luận như thế nào ta đều sẽ chiếu cố tốt chính mình cùng hài tử. Người yên tâm, Trần Trầm nghe đến đây nở nụ cười hớn hở, hắn cùng Hạ Tích Xương ở giữa, chỉ cần một hai cái ánh mắt liền có thể minh bạch lẫn nhau tâm ý. Nguyên cớ Hạ Tích Xương giờ này khắc này biết hắn muốn nghe nhất lời nói. Vậy ta đi, tại Hạ Tích Xương bên tai nhẹ giọng líu díu một câu. Trần Trầm thân ảnh dần dần hư ảo, trong nháy mắt liền đến Không Minh đảo ranh giới. Sư huynh, chờ ta một chút, đang lúc hắn muốn cầm ra độ hư phi chu thời điểm. Phía sau truyền đến Viên Kình Thiên âm thanh, Trần Trầm bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Viên Kình Thiên mang theo 12 tên ám vệ còn có Chu Nhân Long chính giữa đang nhanh chóng hướng hắn bay tới. Sư huynh, ta liền biết người sẽ nhịn không được đi, mang lên chúng ta đi. Viên Kình Thiên bay đến Trần Trầm trước mặt, một mặt hưng phấn, bên cạnh Chu Nhân Long thì nhẹ nhàng nói, cái khác Vô Phong Sơn tu sĩ bị ta phong đi lên, thực lực bọn hắn quá kém, cũng không giúp đỡ được cái gì. Trần Trầm không nói gì, mà là nhìn một chút chỗ không xa theo tới Bát Sư Tỷ Chu Thư. Thấy Trần Trầm ánh mắt bên trong tràn đầy trần chờ, Chu Thư nâng cao nửa bụng lớn trong mắt lóe ra lệ quang nói ra. Tiểu sư đệ, người dẫn bọn hắn đi thôi, nhớ kỹ, đem sư phụ mang về. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm thoải mái, không do dự nữa, đem Viên Kình Thiên một đoàn người toàn bộ cất vào bên trong tiểu thế giới. Vậy mới bay khỏi Không Minh đảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?